Sống lại bát linh giai thê. Chương 140, thưởng một bông hoa đỏ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn là tìm một cơ hội cùng nàng giải thích một chút đi. Dù sao trợ giúp quá chính mình rất nhiều. Nếu giải thích cũng vô dụng. Quên đi, nàng thịnh chữ cũng không cần phải cầu người khác cùng nàng làm bằng hữu. Hai người nhỏ giọng nghị luận. Dưới đài vị trí tới gần hàng Trần Anh Kiệt đằng đằng sát khí nhìn Trần Hoa Anh. Ngay cả thịnh chữ đều có thể cảm nhận được rõ ràng sát khí. Trần Doanh sinh trưởng ở nhìn ngươi. Thịnh chữ nhỏ giọng nhắc nhở. Đừng động hắn. Trần Hoa Anh chẳng hề để ý bỏ qua một bên tầm mắt. Từ đi vào chiến lang đoàn nàng còn một lần cũng chưa đi tìm quá ca ca. Nhìn hắn này ánh mắt chỉ biết là đúng chính mình không hài lòng. Phỏng chừng là không hài lòng nàng hôm nay bắn thành tích. Thỉnh mọi người vỗ tay cổ vũ. Hơn nữa mời chúng ta đội trưởng vì tiền tam danh ban phát đỏ thẫm hoa. Mang bân kích động đạo đồ vỗ tay. Dưới nháy mắt vang lên tiếng sấm bàn vỗ tay. Bốn danh các chiến sĩ đem vỗ tay cổ sấm dậy. Nhiều năm sân khấu kinh nghiệm đã muốn có thể làm cho thịnh chữ thong dong nhận mọi người nhìn chăm chú. Nga nga, các chiến sĩ tình cảm quần chúng kích động. Trần Hoa Anh bĩu môi. Lớn lên đẹp chính là chiếm tiện nghi. Vừa mới dứt lời, Từ Khải Cương đã muốn mặc một thân thẳng quân trang thong dong đi vào hai người trước mặt. Lưu Xuân bưng hai cái đỏ thẫm hoa. Đi theo hắn phía sau. Thịnh chữ không khỏi trừng lớn ánh mắt nhìn hắn. Theo hắn đi bước một tới gần trái tim, phù phù. Phù phù, khiêu càng ngày càng cấp. Xúc, Từ Khải Cương thân cao chân dài. Đứng ở thịnh chữ trước mặt. Nàng con miễn cưỡng đủ đến hắn cầm vị trí. Hắn ở nàng trước mặt dừng lại cước bộ. Thịnh chữ chỉ cần hơi hơi một ngửa đầu. Kiều diễm hồng. Thần coi như muốn hôn đến hắn kiên nghị cầm thượng. Thịnh chữ mặt đỏ lên. Theo bản năng nghĩ muốn lui ra phía sau từng bước. Nhưng làm cho một ngàn nhiều ánh mắt ghi nhớ quân nhân tố chất nửa bước không dám động. Làm không tối. Từ Khải Cương lời ít mà ý nhiều. Thịnh chữ đột nhiên ngẩng đầu. Lập tức vọng tiến hắn sâu thẳm con ngươi chung. Nàng thề, nàng ở hắn trong mắt thấy được mỉm cười. Tuyệt đối không phải hoa mắt. Cám ơn, không biết sao lại thế này, ở Từ Khải Cương nhiệt liệt ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Của nàng mặt đỏ giống cây táo. Xem cùng hắn đối diện dũng khí đều không có. Từ Khải Cương khóe miệng kiều kiều. Đáy mắt có nùng tán không ra nhiệt liệt. Ngày hôm qua Mạnh Bình tới sự tình hắn đã muốn đã biết. Dưới đích nhân từ đầu chí cuối đem hết thảy đều nói cho hắn. Điều này làm cho hắn nguy cơ cảm quá nặng. Cho nên hôm nay này khen ngợi đại hội hắn mới tự mình tham gia. Nếu dựa theo bình thường quy định, hắn là không cần tham gia. Ra mòi là muốn tự mình quay về tranh lão gia. Bằng không không thể biểu đạt ra hắn thành ý, người ta tân tân khổ khổ nuôi lớn khuê nữ. Về sau là muốn phủng ở lòng bàn tay Lý Đao. Từ Khải Cương từ Lưu Xuân quả nhiên khai. Mâm trung xuất ra một đóa đỏ thẫm hoa tự mình đừng ở thịnh chữ cổ áo thượng. Hắn một đôi bàn tay to lại dị thường linh hoạt. Đem đỏ thẫm hoa đừng hảo sau. Hắn lui ra phía sau từng bước hai người cho nhau kính chào theo nghi thức quân đội. Phía dưới lại vang lên tiếng sấm bàn vỗ tay. Bắn huấn luyện thành tích vĩ đại. Hy vọng thịnh chữ đồng chí về sau tiếp tục cố gắng. Từ Khải Cương giải quyết việc chung cho cổ vũ. Cảm ơn thủ trưởng. Từ Khải Cương lướt qua thịnh chữ tiếp tục cấp Trần Hoa Anh ban phát đỏ thẫm hoa. Hắn mặt không chút thay đổi. Trần Hoa Anh ngược lại kích động thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng. Khen ngợi chấm dứt. Từ Khải Cương nói đơn giản vài câu cổ vũ trong lời nói. Hơn nữa nói tân thông chi. Một tháng tập huấn kỹ thuật sau. Sư bộ hội đem tất cả tham dự tập huấn ngành cử hành trận đấu. Nữ binh nhóm trong lúc đó vốn còn có cạnh tranh. Các bất đồng ngành hệ thống trong lúc đó cũng là cho nhau xem không vừa mắt càng nhiều. Tỷ như đoàn văn công nữ binh cùng y tế nữ binh vẫn chính là đối thủ cạnh tranh. Thông tin nữ binh xem quân báo phóng viên cũng là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Cho nên này thông chi vừa ra, lập tức liền cùng châm đạo hỏa tác giống nhau. Cách chương.